Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 181, cố sự. Thứ hai đếm ngược chương, tại đối phương hơi kinh dị ánh mắt bên trong, Trần Tiếu lộ ra một bộ tiêu chuẩn Trần Thị mỉm cười. À, thì ra là thế, mặt ân cảnh sát trưởng tư liệu là như vậy, như vậy. Ta liền muốn một lần nữa trải vuốt một cái suy đoán của ta nữa nha. Nói xong, hắn liếm liếm bờ môi của mình. Ta muốn hỏi, ở đâu cái quầy rượu? Andrew là lần đầu tiên cùng chứng nhân gặp mặt a. 50 điểm, TV nói xong, vừa dứt lời, Trần Tiếu điện thoại liền thu vào đáp án. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Hắc hắc hắc. Tiếp theo kẹp lấy cuống họng phát ra một trận chói tai cười the thé âm thanh. Mặc dù ngươi lấy được manh mối không ít, nhưng là có một cái rất là mấu chốt manh mối không nhìn thấy a. Liền là Andrew trong phòng ngủ cảnh tượng. Không biết ngươi có phát hiện hay không? Ngoại trừ tại chuyện xưa bắt đầu. Đối với hắn bên giường có một cái cực kỳ ngắn gọn màn ảnh bên ngoài. Còn lại liền rốt cuộc không có liên quan tới hắn phòng ngủ hình tượng nữa nha. Hắc hắc, cái này cũng khó trách. Bởi vì ngay tại hắn phòng ngủ trong góc, trên sàn nhà, tràn đầy, tất cả đều là máu. Ân, không sai, Andrew tiên sinh giết người đâu. Còn có, bởi vì ngươi không có vỗ xuống Andrew tài liệu cá nhân. Cho nên ngươi sẽ không biết. Andrew chẳng những là một cái chưa bao giờ hoàn thành qua một cái bản án thất bại nam nhân. Còn có một chút liền là, hắn khi còn bé đã từng bị chẩn đoán được mắc có tinh thần bệnh tật đâu. Nếu như không biết điểm này, người cũng đương nhiên sẽ không chú ý tới những cái kia nhỏ trong màn ảnh ám chỉ. Tỷ như vốn đang loạn thất bát tao bàn ăn không hiểu thấu trở nên sạch sẽ. Còn có lúc đầu tràn đầy một tủ lạnh bia, chẳng biết lúc nào bị uống không có hơn phân nửa. À, đúng rồi, còn có một cái màn ảnh là tại cửa một bệnh viện. Bệnh viện kia liền là bệnh viện tâm thần A, chỉ bất quá lập tức liền để một trận điện thoại đánh gãy. Đây cũng là khía cạnh miêu tả Andrew tiên sinh ý thức được chính mình mắc bệnh. Mới đi bệnh viện kiểm tra. Andrew kỳ thật biết mình giết người. Hắn tại phát hiện thi thể một ngày trước ban đêm liền biết. Còn nhớ rõ cái kia chứng nhân nói mình là mấy giờ nhìn thấy hung thủ à? Rạng sáng 3 giờ tả hữu. À tương đương 3-4 giờ tả hữu. Tại cái kia hẻm nhỏ phụ cận đi tiểu. Đừng làm rộn. Cái kia phụ cận ngay cả cái hành lang đều không có. Ngươi để cái kia tự xưng là người chứng kiến kẻ lang thang đi cái nào đi ngủ. Vẫn là nói hắn hơn nửa đêm chạy qua nửa cái đường phố cố ý đến đó vung ngâm. Lại nói, màu vàng áo khoác, trong tay còn cầm hung khí. Loại kia dưới ánh sáng thật có thể nhìn rõ ràng như vậy à. Cho nên, chứng nhân là giả, nhưng không phải mặt ân cảnh sát trưởng mời. Mà là Andrew tìm người giả trang. Với lại hắn giết người thời gian cũng không phải 3 điểm hoặc là 4 điểm. Mà là mấy giờ trước nửa đêm trước sau. Đêm đó, hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm trong phòng ngủ. Mà chung quanh tất cả đều là mùi máu tươi. Trên mặt đất chất đống dính đầy máu tươi áo khoác cùng hung khí. Lúc ấy hắn liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Cho nên... hắn trong đêm tìm cái sâu rượu, xỏ vào chính mình màu vàng áo khoác, cũng để hắn nhanh đi ven đường máy giám thị trước lắc lư. Cái kia thời gian, đoán chừng liền là 3 giờ tả hữu a. Tại làm xong những này về sau, hắn lại yêu cầu sâu rượu tại hôm sau buổi sáng, đi cục cảnh sát láo xưng thấy được hung thủ. Hắc hắc, cái kia chuyện sau đó, tựa như là như ngươi nói vậy. Chỉ bất quá, cuối cùng giết chết chứng nhân không phải mặt ân cảnh sát trưởng, mà là Andrew tiên sinh. Nhưng là, mặt ân cảnh sát trưởng đến cùng là trà trộn giang hồ kẻ ra đời. Cho nên, hắn tại những này về sau phát hiện, cả kiện sự tình có chút không đúng. hoặc là hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết Andrew tiên sinh quỷ kế. Chỉ bất quá muốn tại sau cùng một khắc, uy hiếp đối phương, muốn tiền tài loại hình. Nói như vậy, cái cuối cùng điện thoại thật là Mạt Ân cảnh sát trưởng đánh tới. Nhưng là, hắn nội dung lại cùng như lời ngươi nói hoàn toàn không giống. Cái này mới là chuyện xưa chân tướng. Ngoặc kép, Trần Tiếu nói xong, nương theo lấy hai cánh tay ở trước ngực giống như là đa động chứng không ngừng nhăn nhó nhúc nhích. Để cho người ta từ trong lòng cũng cảm giác được một loại buồn nôn. Ngay sau đó, nguyên lai là dạng này a, vậy thật là chính là tạ ơn đâu. Thập đường du nhân thản nhiên nói, lập tức, thanh âm của TV cũng vang lên. Sai lầm, trao đổi tự thuật quyền. Cái gì? Trần Tiếu sửng sốt một chút, về sau giống như là hậu chi hậu giác nhìn về phía đối phương. Ngươi, thập đường du nhân nhún vai một cái. Đúng vậy a, ta đang gạt ngươi, tương đương ta dùng một vấn đề lừa ngươi mà thôi. Kỳ thật, ta trước vấn đề lấy được đáp án không phải đồng ý, mà là không, ha ha. Nói đúng là, Mạt Ân cảnh sát trưởng trợ giúp Andrew tiên sinh căn bản không phải vì tiền. Một vấn đề mới chỉ là 50 điểm, ta căn bản vốn không quan tâm. Bất quá ngươi thật giống như lại không được a. Dù sao, ngươi chỉ còn lại có hơn 100 điểm đâu. À, tốt, ta nói lại nhiều cũng chỉ là tại đâm vết sẹo của ngươi mà thôi. Ha ha ha, thập đường du nhân nói xong. Giơ tay lên, đặt câu hỏi, ta muốn biết, Mạt Ân cảnh sát trưởng, biết Andrew tiên sinh mắc có tinh thần bệnh tật chuyện này à? 50 điểm, TV nói đến, du nhân quân cúi đầu mắt nhìn đáp án. Ha ha, nguyên lai, cái này mới là chân tướng à. Tới đi, để cho chúng ta nhanh lên kết thúc cái này trò chơi nhàm chán à. Nói xong, hắn lại bày ra lần thứ nhất tự thuật cố sự tình tiết lúc tư thế. Như vậy chuyện xưa nội dung cốt truyện liền nghênh đón lần thứ ba đảo ngược nữa nha. Đáp án cho thấy, Mạt Ân cảnh sát trưởng vậy mà đã sớm biết Andrew tiên sinh mắc có tinh thần bệnh tật chuyện này. Ha ha, cái này cũng khó trách, bởi vì hắn đã sớm hận chết Andrew tiên sinh đâu. Liền là hắn mới đưa đến mình ly hôn, đồng thời đã mất đi nữ nhi của mình quyền giám hộ. Tốt còn nhớ rõ ta lần trước đề một cái liên quan tới Mạt Ân cảnh sát trưởng vấn đề a. Chính là ta xin không cho ngươi biết vấn đề là cái gì cái kia. A tương đương kỳ thật, Mạt Ân cảnh sát trưởng cùng Andrew tiên sinh trước đây thật lâu, liền có rất thú vị gặp nhau đâu. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Vẫn là để ta bắt đầu lại từ đầu nói về a. Ngươi vừa mới nói, Andrew tiên sinh trong tư liệu biểu hiện hắn chưa bao giờ hoàn thành qua một cái bản án. Nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này. Hắn mấy năm trước kỳ thật rất thành công bắt qua một cái tội phạm. Chỉ bất quá, hắn đem chuyện này cho ẩn giấu đi. Mà chuyện này tiết chỉ có từ Mạt Ân cảnh sát trưởng sự tích bên trong mới có thể biết toàn cảnh. Lần kia, Andrew cùng Mạt Ân cảnh sát trưởng cộng đồng chấp hành một cái vụ án. Lúc đầu hai người hợp tác rất không tệ, phạm nhân cũng rất nhanh liền lộ ra chân ngựa. Nhưng là, ngay tại thực hành bắt quá trình bên trong, cái kia phạm nhân đào thoát, lại về sau, ha ha, Mạt Ân cảnh sát trưởng vậy mà nổ súng, đánh chết tội phạm. Hay là tại đối phương không có vũ khí tình huống dưới. Thật sự là quá vọng động rồi. Phải biết, đối một cái không có vũ khí người nổ súng, cho dù hắn là một cái tội phạm, hậu quả kia cũng là khá là nghiêm trọng. Nói nhẹ, sẽ vì này vứt bỏ làm việc. Nói nặng, thậm chí sẽ đi ngồi tù. Tưởng tượng một chút đi. Một người cảnh sát cùng một đám bị chính mình bắt vào đi các phạm nhân giam giữ cùng một chỗ. Tràng diện kia nhất định nóng nảy ghê gớm. Cho nên, Mạt Ân cảnh sát trưởng chỉ có thể thỉnh cầu Andrew tiên sinh giấu giếm cả sự kiện. cũng ngụy tạo tội phạm tại cùng mặt ân cảnh sát trưởng cướp đoạt súng ống lúc dẫn đến cướp cò giả tượng. Chuyện này cuối cùng là đi qua, nhưng là Andrew tiên sinh lại không buông tha. Hắn ỷ vào trong tay mình nắm đối phương nhược điểm, nhiều lần đưa ra vô lý yêu cầu. Từ ban đầu yêu cầu một khoản tiền, càng về sau yêu cầu cảnh sát trưởng thông qua nghề nghiệp chi tiện vì chính mình cung cấp vụ án bên trên các loại tiện lợi. Cuối cùng, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm yêu cầu. Tiền thưởng, tiền thuê nhà, sinh hoạt, tiền điện thoại, đều muốn từ mặt ân cảnh sát trưởng gánh vác. Ha ha, không phải ngươi cho rằng, một cái vẫn luôn không có thành tích tam lưu thám tử, cùng một cái không có thu nhập không việc làm khác nhau ở chỗ nào? Hắn là thế nào gánh vác tiền thuê nhà cùng những cái kia rượu? Tóm lại, Andrew tiên sinh vẫn giống như là một đầu ký sinh trùng, bám vào tại mặt ân cảnh sát trưởng trên thân, mà mặt ân chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, còn bởi vậy đưa đến ly hôn. Như thế nào, có phải hay không lập tức liền hiểu vì cái gì mặt ân cảnh sát trưởng cùng Andrew tiên sinh ở giữa đối thoại nội dung đâu? Tốt, tiếp đó, đã đến cố sự này mở đầu hình tượng. Trước tiên nói giết chết kẻ lang thang hung thủ a. Hắn không phải Andrew, cũng không phải mặt ân, mà là, ha ha, thật là cái kia sâu rượu chứng nhân đâu. Không nghĩ tới a, kỳ thật, phát sinh hung sát án vào cái ngày đó ban đêm, hoàn toàn chính xác có một cái người chứng kiến, mà người chứng kiến này không phải người khác. Đúng vậy, mặt ân cảnh sát trưởng. Hắn mắt thấy sâu rượu tại quán bar uống đến say mềm, về sau tại quán bar cửa sau cùng kẻ lang thang ra tay đánh nhau, cuối cùng giết chết đối phương. Nhưng là hắn không có ngay tại chỗ truy nã sâu rượu, bởi vì hắn nghĩ tới một cái kế hoạch, liền là không cần chính mình ra mặt, đem Andrew tiên sinh biến thành một cái hung thủ giết người. Bởi vì tiền thuê nhà đều là hắn giao, cho nên trong tay hắn có cửa phòng chìa khóa chẳng có gì lạ. Người tại Andrew trong phòng nhìn thấy vết máu, hung khí, đều là mặt ân cảnh sát trưởng dùng để mê hoặc Andrew. Những cái kia rượu, những cái kia bị thu thập về sau bàn ăn, cũng đều là giả tưởng, vì chính là để Andrew cho rằng hắn lại mắc bệnh. Về phần cái kia sâu rượu kẻ lang thang nói tới hết thảy, tự nhiên cũng đều là mặt ân cảnh sát trưởng gọi hắn nói như vậy, vì chính là hù dọa Andrew, nói cho hắn biết đã có người thấy được hung thủ, nếu như ngươi lại không khai thác hành động liền muốn xong đời. Quả nhiên, tại bọn hắn nói xong lời nói rời đi quán bar về sau, Andrew liền theo dõi cái kia sâu rượu, giết chết đối phương, về sau còn ngụy tạo tự sát giả tưởng. Đương nhiên, đây đều là mặt ân cảnh sát trưởng bày cái bẫy. Về sau nội dung cốt truyện cứ dựa theo mọi người nhìn thấy như thế đi tới. Vụ án kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Nhưng là cuối cùng, ngay tại Andrew coi là hết thảy đều đi qua thời điểm, mặt ân cảnh sát trưởng gọi điện thoại tới. Hắn muốn nói cho Andrew, hắn biết hết thảy, muốn để nó sống ở trong sự sợ hãi, hoặc là trực tiếp ném vào đại lao, hoặc là để Andrew tiên sinh giống hắn đi qua, bị chậm rãi ép khô sau mất đi hết thảy. Tóm lại, mặt ân tiên sinh không hề động một đầu ngón tay, liền hoàn thành một cái hoàn mỹ báo thù. Hắn đem một cái tội nhân dẫn hướng tuyệt lộ, lại để cho một cái căn bản không đã giết người người trở thành hung thủ giết người. Ha ha, cái này mới là đúng. Du Nhân Quân càng nói càng nhanh, cuối cùng kết thúc lúc, thậm chí bắt đầu nhìn xem Trần Tiếu, cũng có chút giang hai cánh tay, chờ đợi nghênh đón cái gì. Ân, cố sự này thật rất đặc sắc, nhưng là sai lầm, phía dưới mời Trần Tiếu đưa ra vấn đề. TV lần nữa nói đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.